Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 35, đệ 35 trang. Mà bụi gai sinh, phi đạn cùng viêm bạo cũng đuổi kịp, trực tiếp toàn bộ tất cả tại trên người hắn bùng nổ phong hỏa. Sơn lâm tam áo hệ công kích oanh tạc. Ánh lửa lần thứ hai bùng nổ. Lực sát thương so với phía trước tiểu phi tặc còn lợi hại. Trực tiếp làm Tần Mân Phong nghe thấy được tử vong hương vị. Ở kia một khắc, lão giả liền cứu hắn thời gian đều không có. Bởi vì lần này ám sát quá đột nhiên quá tấn mãnh. Bọn họ căn bản không biết đối thủ là ai. Này tinh chuẩn mai phục thả từ trên trời giáng xuống. Ai có thể đề phòng? Hắn chỉ có thể trước tiên hắn ở chuẩn bị thoát ly. Nhưng bỗng nhiên thoát ly thất bại, lão giả khiếp sợ. Lại ở ánh lửa nhìn thấy Tần Mân Phong giữ tợn biểu tình, ngươi là phục vụ ta vật dẫn. Nên vì ta mà chết. Lại đây, Tần Mân Phong mạnh mẽ triệu hồi lão giả. Thả khởi động hắn buộc chặt hệ thống năng lực hệ thống linh thể vì hắn khống chế, lão giả bị bắt. Cống hiến sở hữu lực lượng. Vì Tần Mân Phong đón đỡ đại bộ phận thương tổn. Thả cùng thời gian, Tần Mân Phong đem lão giả linh hồn lực lượng rót vào hệ thống. Mạnh mẽ khởi động lần thứ hai truyền tống năng lực không? Lão giả không cam lòng. Nhưng, nó đã khởi động liền ở Tần Mân Phong hơn phân nửa cái thân thể mang theo ngọn lửa máu tươi đầm đìa. Chung phải bị truyền tống đi thời điểm. Phù Xuyên tuy không nghĩ tới nam chủ lô cốt đến còn có loại này tao thao tác. Nhưng nàng phản ứng mau. Áo thuật thi triển không kịp. Nhưng nàng thân thể nhanh nhẹn cao A. Hơn nữa vũ hóa chi ti lôi kéo. Xoát một chút liền chạy gấp lao tới rồi Tần Mân Phong phía sau. Rút ra sau trên eo nửa chiều dài cánh tay mỏng nhận đau. Xoát. Một đao phách thiết quá. Tần Mân Phong lợi hại. Khó khăn lắm né tránh một ít. Tránh đi cổ. Đồng thời. Trên cổ tay hắn rủ xuống màu tím lắc tay bỗng nhiên bốc cháy lên. Biến thành một cái nhanh chóng thành hình uốn lượn lôi điện. Đại khái ngón cái phẩm chất. Hướng tới đối mặt Phù Xuyên bỗng nhiên tập đầu, nhưng Phù Xuyên nhạy bén. Nhanh chóng sườn bước trốn tránh. Một bên giơ tay hướng lên trên. Cánh tay phải bị toàn bộ tước đi. Phun huyết rơi xuống đất. Đồng thời còn có trên người hắn ba lô cũng đi theo cùng nhau rơi xuống đất, ong ong vầng sáng sau. Tần Mân Phong theo truyền tống trận rời đi, Phù Xuyên được đến nhắc nhở, mục tiêu nhân vật thoát ly. Nhưng đánh chết vong linh nhân vật A-sai-su, được đến này linh hồn kết tinh. Thỉnh kiểm tra và nhận, Phù Xuyên nhìn đến một đạo u ánh sáng tím vựng bay tới. Duỗi tay nắm chặt, vào tay một khối bàn tay đại kết tinh. Này ngoạn ý tản ra màu lam vầng sáng, biểu hiện đây là lam cấp bảo vật. Nhưng bởi vì là linh hồn kết tinh, cấp bậc lại so đồng cấp cao một ít, cho nên giá trị thật lớn, nhưng nam chủ chạy thoát. Đáng chết, Phù Xuyên trong lòng kiêng kỵ nam chủ bắc ngoại quải năng lực. Nhưng tối nay ám sát đã là nàng tính kế cùng thi hành cực hạn. Đối phương khai quải. Liền cùng mỗ mỗ điểm nam chủ hỏi chuyên nghiệp làm linh hồn lão nhân vì này đền mạng giả thiết. Tần Mân Phong cũng đi rồi con đường này. Mặc kệ lão nhân có phải hay không chủ động. Nam chủ ngược lại là chạy thoát chỉ có thể đương chặt đứt hắn trước mặt lớn nhất bác. Cũng coi như áp chế hắn phát triển tốc độ. Rốt cuộc thằng nhãi này giai đoạn trước tiến bộ nhanh chóng đều dựa vào với lão nhân nhắc nhở cùng. Thiết kế. Hiện giờ hắn uổng có hệ thống. Khuyết thiếu lý luận tri thức, hẳn là không nguyên lai khó đối phó, Phù Xuyên đối này cục diện không thể nề hà. Cũng không muốn lãng phí thời gian, bởi vì nàng đã nghe được phương xa tàu bay động cơ khởi động thanh, nàng quyết đoán thu thập tâm tình. Nhanh chóng cầm lấy nam chủ trên người rơi xuống ba lô. Thả giơ tay, đem trên tay nhẫn nhắm ngay đối diện lầu 5 kiến trúc thể, hưu. Một đạo trong suốt vũ hóa tơ nhện bắn ra. Bay nhanh về ở này nóc nhà trên vách. Lực đàn hồi thu kính. Cho Phù Xuyên cắt giảm trọng lực năng lực. Đem nàng nháy mắt từ trên mặt đất đạn kéo mang theo. Trong im lặng bay vút ra 5-6 mét cao thả hơn 10 mét xa đường cong. Lúc này kinh tế bộ tra xét. Đội truy tung cảnh vệ nhân viên ở tàu bay thượng mở ra nhiệt cảm ứng hệ thống. Cái này hệ thống viễn trình theo dõi cũng truyền đạt tới rồi xa ở người phụ trách trên phi thuyền. Chu Lâm Lang đồng hồ hình chiếu thượng. Nàng thấy được mặt trên nhiệt cảm hiện ra. Ngõ nhỏ ánh lửa rất rõ ràng. Nhưng biểu hiện đã mất nhân thể tồn tại dấu vết, Chu Kiểm. Người không thấy, giống như lại chạy thoát, truy tung cảnh vệ thanh âm có chút hư. Bọn họ thật sự không nghĩ tới cả đêm hai lần truy tung đều thất bại. Ở X5 tinh loại này rác rưởi tinh còn có như vậy khó chơi nhân vật. Ấn Chu Kiểm phía trước mật đàm phán đoán, đối phương tựa hồ cũng chỉ là một cái 4 cấp áo thuật sư. Thật gặp quỷ, bến tàu bên kia đã bị ra lệnh cấm cho đi tàu bay. Trước mặt hắn cũng rời đi không được. Chẳng lẽ là biết chúng ta truy tung? Trước tiên trốn đi, Chu Lâm Lăng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Nàng vẫn là xem nhẹ cái này Tần Mân Phong. Ngón tay đánh mặt bàn. Nàng chợt nói, trực tiếp khởi động vệ tinh theo dõi. Tỏa định cái kia khu vực phân tích sở hữu di động sinh vật nhiệt cảm ứng hệ thống khả năng bị đối. Phương lẩn tránh, mà ở kinh tế bộ tra xét đội người khởi động vệ tinh phía trước. Lạch cạch, tới rồi nóc nhà sau. Phù Xuyên nhanh chóng trốn vào bên cạnh ống khói biên giác. Lại giơ tay bắn ra. Vài cái đã chạy ra vài trăm thước xa. Rồi sau đó ở một cái hắc ám ngõ nhỏ rơi xuống. Bay nhanh cởi ra áo khoác. Đem nó phản một cái mặt mở ra. Sau đó lôi ra mũ một cái. Mấy cái nện bước đi ra ngõ nhỏ, vài phút sau. Vệ tinh hệ thống quét ngang quá toàn bộ X5 tinh tiểu thành trấn khu vực. Mắt thường có thể thấy được sở hữu lỏa lồ trên mặt đất cư dân đều ở cường đại hệ thống theo dõi. Hạ, ở theo dõi chung. Mỗi một cái ngõ nhỏ đều lộ rõ, trong đó Phù Xuyên đi vào cái kia đường phố cũng ở theo dõi bên trong. Nhưng tra xét đội người căn bản nhìn không ra cái gì tới. Bởi vì đôi mắt đều phải hoa rớt, quá dày đặc, ngõ nhỏ ngoại là náo nhiệt. Hương khí phát mũi, ra tới sau chính là mãn đường cái ăn vặt sạp. Dơ là dơ, nhưng hương cũng là thật sự hương. Hơn nữa kín người hết chỗ, Phù Xuyên cõng ba lô đi ở trong đám người. Tùy tay còn mua một cái bạch tuộc viên nhỏ ăn. Chủ tiệm cấp ra nóng hầm hập giấy bao thời điểm. Ngẩng đầu nhìn đến cái này mang khẩu trang nữ hài có một đôi cực linh động thần tuấn con ngươi. Tựa bởi vì tâm tình cũng không tệ lắm. Cho nên mỉm cười. Có chút có vẻ có chút đa tình dường như cô nương. Cấp cảm ơn, Phù Xuyên búng tay ném mấy cái tiền đồng. Tiền đồng xoay tròn nhảy đến thùng sắt. Lách cách rung động, Chu Lâm Lang tới rồi ngõ nhỏ. Bắt được xét nghiệm vật phân tích thành quả. Thông qua đối nguyên tố phán đoán. Nàng xác định áo thuật phân loại. Hết chương.